Chương 66, sự yên tĩnh trước cơn báo táp. Ở Diệp Hoản Hoản nói ra muốn chính mình trở về sau, Tư Dạ Hàn giống như hố đen con ngươi nhất thời càng u ám rồi, đáy mắt gợn sóng dường như một giây kế tiếp liền muốn tràn mi ma ra, bất quá hết thệ các thứ này chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, để cho người ta cho là chẳng qua là ảo giác mà Diệp Hoản Hoản thấy hắn không nói lời nào, liền chỉ coi hắn là ngầm cho phép, một bộ không biết gì cả bộ dáng, đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn. Ở trên gò má của hắn hôn một cái, ta đây đi rồi ta đi trước cùng. Bà nội nói lời tạm biệt nói xong liền vui sướng hướng phía trong phòng đi tới cơ hồ ngay ta y Diệp Hoản Hoản rời đi sân trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn trên người đáng sợ kia cực kỳ rét lạnh cùng hung ác khí đột nhiên bộc phát đi ra, nguyên bản an tĩnh an la nhờ vườn hoa nhỏ trong nháy mắt như đồng hóa làm luyện ngục, âm phong từng trận, sát ý tàn phá vào giờ phút này, Hứa Dịch đã lòng như cho ngội hắn một mực cầu nguyện. Cầu nguyện Diệp Hoản Hoản đừng phạm ngu xuẩn đừng phạm ngu xuẩn, nhưng cuối cùng. Nhưng vẫn là mắt thấy nàng đang muốn tìm chết con đường bên trên chạy như điên nữ nhân ngu xuẩn này, quả nhiên vẫn là phải đi tìm Cố Việt Trạch, còn tự cho là thông minh địa y để làm chủ một dạng cái gì cũng không biết, đem ông chủ làm thành ngu si một dạng dỗ Hứa Dịch trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại, nơm nớp lo sợ mở miệng, cửu cửu ra muốn ngăn lấy sao Tư Dạ Hàn ánh mắt theo trên bóng lưng của nữ hài thu hồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xung quanh kinh người khí tức nhất thời ta y hàn lở trở mắt. Trong nháy mắt bị cương ép ngăn cách chung quanh chết yên tĩnh giống nhau Tư Dạ Hàn không có hạ lệnh, Hứa Dịch liền không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng lúc đó. Trong phòng khách Lao Thái Thái biết Diệp Hoản Hoản phải đi, khuôn mặt không muốn, nàng vốn là thật thích nha đầu này. Hai ngày nay cháu trai thay đổi nàng cũng nhìn ở trong mắt, tự nhiên liền đối với Diệp Hoản Hoản cũng càng thêm hài lòng Hoản Hoản A. Ta biết, tiểu cửu tính tình của hắn cô tịch, tính khí cũng không tiện. Nhưng kỳ thật, chính hắn cũng không muốn như vậy, ngươi phỏng trừng cũng biết, tiểu cửu giấc ngủ có chút vấn đề, ngươi suy nghĩ một chút à, một người nếu là thường xuyên ngủ không yên giấc, nên có bao nhiêu khó khăn bị à, cái này tính tình khó tránh khỏi cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng nhưng là, tiểu cửu với ngươi yêu đương sau, ta coi lấy tình trạng của hắn ngược lại khá hơn nhiều, ngay cả tính tình đều ôn hòa nhiều hơn Hoản Hoản, bà nội thật vô cùng cảm tạ ngươi đối với tiểu cửu bao dung cùng kiên. Nhẫn, về sau tiểu tử thúi này nếu là khinh suất khi dễ ngươi, ngươi tùy thời nói cho bà nội nhất định cho ngươi chỗ rửa cảm ơn bà nội nghe Lão Thái Thái một phen thành thật với nhau lời nói, Diệp Hoản Hoản trong lòng tràn đầy cảm khái vô luận trước mắt vị này là thân phận biết bao tôn quý nhân vật truyền kỳ, giờ phút này nhưng chỉ là một người bình thường bà nội chỉ tiếc, Lão Thái Thái một lòng cho là nàng cùng Tư Dạ Hàn thật sự là một đôi ân ái tình nhân, cũng không biết, quan hệ của nàng với Tư Dạ Hàn tựa như cùng bờ biển, vừa chạm vào liền bể bởi vì Diệp Hoản Hoản cố ý không muốn phiền toái, cuối cùng vẫn là chính mình kêu xe đi biểu hiện như vậy xem ở Lao Thái Thái trong mắt là hiểu chuyện, xem ở trong mắt Hứa Dịch dĩ nhiên chính là không kịp chờ đợi muốn hất ra bọn họ chạy đi bệnh viện tìm Cố Việt Trạch rồi nếu là ngày trước, Tư Dạ Hàn không có khả năng để cho nàng một thân một mình trở về trường, nhưng lần này, nhưng là hoàn toàn dung túng nàng hết thệ mà Tư Dạ Hàn. Càng như vậy dung túng, Hứa Dịch liền càng kinh hồn bạt vía bây giờ Tư Dạ Hàn hoàn toàn là sự yên tĩnh trước cơn báo táp nếu ông chủ bây giờ tiểu hạ lệnh đem người bắt trở lại trói, cũng tốt hơn nhất định phải chờ người tang vật câu lấy được hậu quả lần này Diệp Hoản Hoản sợ là thật muốn xong rồi nói thật, những ngày qua yên ổn thời gian thật để cho hắn rất hoài niệm, chỉ tiếc, quả nhiên chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước bên kia, Diệp Hoản Hoản ngồi xe đã lái ra khỏi một khoảng cách đi, đến một cái lối rẽ thời điểm. Diệp Hoản Hoản đột nhiên mở miệng, sư phụ, không đi Thanh Hòa Trung học rồi, đổi đường nhân ái bệnh viện 3 nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé 3 quan trọng nhất là mọi người nhớ xả giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha ngạo kiều nữ thần, nghịch tập đi, http://chuyen.com ngạc kỳ ở ủ nủ hắn cờ tạp đi ngươi khỏe, thiếu tướng đại nhân http. Chuyện con ngỏa khổ ẹ tì y ở tuồng đi đang đua tốt nên mọi người nhớ đọc hai bộ truyện mới nha, chuyện của vô vô, đảm bảo chất lượng cao.